mò ra một bộ quần áo rồi dúi vào tay Vũ Điềm, mặt bỗng chốc ửng hồng. Cậu lấy đồ và tắm xong thì thay luôn đi. Anh chàng nào đấy khó hiểu nhìn bộ đồ cầm trên tay, lại thắc mắc nhìn người đối diện. Tuy đây đúng là đồ của cậu nên tất nhiên có thể mặc được, nhưng tại sao phải làm vậy? Một giây sau, ánh mắt ai đó trở nên gian tà vô cùng. Cậu bước lại gần cô, khuôn mặt cũng dần dần phóng đại hơn trước. Trước đôi mắt nâu kia, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Cậu là sợ bị kích thích? Gì? Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi là trai thẳng đó nha. Trước câu nói nửa đùa nửa thật của Vũ Điềm, cô lập tức phản bác lại. Hai tay còn dùng sức đẩy cậu ta ra xa, chân cũng giơ lên như thủ thế, chuẩn bị đạp người đối diện. Nhận được phản ứng khá là dữ dội của cô, Vũ Điềm chỉ thấy rất buồn cười. Anh bạn này tuy bằng tuổi, nhưng đối với cậu thì cũng chỉ như một cậu nhóc lanh chanh, một đứa em trai của cậu thôi. Những hành động của cô, cậu đều thấy rất trẻ con, rất dễ thương. Cách của cậu cũng không tệ, nhưng sau này làm sao cưa gái đây? Cánh tay chắc khỏe vươn ra, xoa lấy đầu cô. Bộ tóc ướt bỗng chốc đã rối bù. Anh chàng thản nhiên nhìn khuôn mặt đầy tức giận kia, rồi bước vào phòng tắm. Mới đây đã đến mùa đông rồi. Chớp mắt một cái mà tiết trời đã chuyển lạnh từ khi nào không hay. Cô cũng đã dần quen với cuộc sống trong ký túc xá, nhưng việc học hành ở đây có vẻ không ổn lắm. Mặc dù biết đây là một ngôi trường vô cùng danh giá, top đầu cả nước, nhưng cô không ngờ là kiến thức lại nặng như thế này. Pet, đỡ lấy! Tiếng Vũ Điềm nhàn nhạt vang lên, ngay lập tức vươn luôn chai nước lọc về phía cô. Cô loạng choạng bắt lấy, khó khăn mở nắp ra, tu ừng ực, cứ như cả thế kỷ chưa được uống nước. Hít thở sâu, điều hòa lại nhịp thở, lau đi mấy giọt nước vương trên cằm. Cô giờ mới ngước lên, nhìn kỹ cậu bạn cùng phòng. Bất ngờ thay, cậu ta tựa như chưa từng phải chạy đến 20 vòng sân vậy. Mặt không đỏ, hơi thở cũng không biểu hiện chút gì gọi là gấp gáp, hoàn toàn khác với tình trạng thê thảm của cô. Mồ hôi mồ kê vã ra thấy ghê, thì cậu ta chỉ lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ. Cô lại còn thấy những giọt mồ hôi này làm cậu ta trở nên rất quyến rũ. Lại thêm ánh chiều tà mập mờ trên khuôn mặt làm cậu ta trông càng tuyệt hơn nữa. 10 giây im bặt, thơ thẩn nhìn chủ nhân, đôi môi cô mới mấp máy được một câu. Cảm ơn. Ngồi xuống ngay cạnh cô, Vũ Điềm lấy ra một chiếc khăn, vươn lên đầu con thú cưng, rồi thản nhiên lấy chai nước từ tay cô, uống. Mà cô đột nhiên đỏ ửng, hai tay vô thức đưa lên ôm lấy má. Như vậy không phải là hôn gián tiếp sao? Xong cô lại tự vỗ lại thật mạnh vào đầu mình để tỉnh mộng. Thực ra cả cô và cậu ta đều không chạm môi vào miệng trai. Này, nghe gì chưa? Nghe gì? Đột nhiên, tiếng bàn tán vang lên cách cô không xa, nhưng một lẽ đương nhiên, câu chuyện lọt trọn vẹn vào tai cô. Thầy thể dục vừa bị bố đá xong, vừa mới sáng nay thôi. Uầy, hot vậy? Thế nào, ông giờ chứng mắt bọn mình chạy rõ lắm. Mà ông thầy này nổi tiếng keo kiệt bùn xỉn, bị đá là phải rồi. À, hóa ra ông thầy bị bố đá. Cô như vỡ lẽ, tay vỗ cái tét vào trán, bỗng dưng trong lòng cô thấy rất hả hê nha. Nhưng... Vậy sao? Một giọng nói mang theo âm khí, bao trùm lấy lớp 11-1. Ông thầy thể dục chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau đám muôn chuyện cách cô không xa. Ha, lần này chúng nó chết chắc rồi. Cô quay đi chỗ khác, tay lấy khăn Vũ Điềm đưa cho lau cổ, vờ như không biết chuyện gì. Cô đâu có liên quan gì đến vụ này. Các em nói gì? Dạ, đâu có, bọn em có nói gì đâu thầy. Thế này nhé, vì các em nói tôi buồn xỉn, nên tôi sẽ đặc biệt nhường cho các em nguyên cái hồ bơi để cọ rửa. Được rồi chứ? Thầy... Phải xong ngay trong hôm nay mới được đi ăn đấy. Cả lớp cùng làm để nâng cao tinh thần đoàn kết. Cặm cụi mãi đến hơn 7 giờ tối mới xong việc. Bụng cô réo lên rất dữ dội. Cô mệt mỏi lết cái xác đi đến phòng ăn cách đó không xa. Căng tin ngay trước mặt mà như xa tận chân trời. Đặt chân được vào đây mà tự như cô đã phải đi cả nghìn dặm. Hớn hở đến quầy bán hàng thì hết đồ ăn. What? Đưa đôi mắt căm hận nhìn quanh căng tin. Nam sinh lớp 11-1 đang ngồi nốc đồ ăn như một lũ chết đói. Cạn lời, rõ là cô cực nhất, tại sao chỉ cô không được ăn chứ? Công bằng ở đâu? Ngậm ngùi ôm cái bụng rỗng về phòng, vừa mới mở cửa, đập ngay vào mắt cô là cậu bạn cùng phòng, Vũ Điềm, đang ung dung ngồi ghế đọc sách. Thư thái quá ha. Mà nhắc đến Vũ Điềm thì hồi nãy cô không thấy cậu ta trong phòng ăn, hay là cũng đến muộn giống cô nhỉ? nhưng nhìn cái bộ mặt thản nhiên kia, cô lại chẳng thấy có chút gì là đang đói bụng cả. Chịu giỏi thật ha. Nghĩ một hồi, cô quyết định hỏi han người cùng chung cảnh ngộ. Cậu có đói không? Không. Không đói á? Tôi ăn rồi. Ăn rồi? Đùa cô sao? Làm gì có chuyện đấy được nhỉ? Mấy giờ? 18:30. Đây là thời gian ăn tối ở trường mà. Vì mùa đông trời tối rất nhanh, nên nhà trường quyết định để giờ ăn tối của các học sinh ở ký túc xá là 6:30 tối. Nhưng mà tầm đấy, bọn cô vẫn đang cọ bể chịu phạt đấy chứ. Làm sao có thể? Hai cậu ta không ăn ở căng tin? Cậu lấy đồ ăn ở đâu vậy? Ở nơi có đồ ăn. Vâng, bạn thông minh. Máu trào lên não. Ừ, nhưng ở căng tin à? Ừ. Ơ, thế làm sao cậu vào được đó? Đi cửa chính. Vâng, bạn giỏi. Cơn điên bộc phát. Cái đấy ai chẳng biết, nhưng lúc đấy lớp đang bị phạt mà. Tôi biết. Thế sao cô lại tới phòng ăn được? Cậu không chịu phạt cùng lớp sao? Ờ. Xẹt xẹt, dầm dầm. Cô như bị sét đánh đến choáng váng cả đầu óc, phẫn nộ nhìn chằm chằm khuôn mặt người đối diện. Hóa ra, trong lúc chịu phạt, cậu ta đã lén đi đến căng tin ăn mảnh, bỏ mặc bao anh em đồng chí ở lại chịu phạt. Chẳng hiểu đi mây lướt gió thế nào mà thần không biết quỷ không hay. Ăn xong thì về thẳng phòng, thư thái ngồi đọc sách. Sướng quá à, cậu ta đúng là cái đồ ăn ích kỷ, cái đồ xấu xa, cái đồ chỉ biết mỗi mình. Đáng nhẽ cậu ta phải gọi cô đi cùng với chứ. Cô hận, hận không thể cho anh chàng này một cái đạp. Ọc ọc ọc, tiếng bụng cô sôi lên giữa không gian yên tĩnh. Thành công gây được sự chú ý với Vũ Điềm. Cậu quay ra nhìn cô, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cậu chưa ăn hả? Chưa. Cô uể oải đáp lại, hai tay ôm lấy bụng, vẻ mặt thống khổ như sắp bụng đến nơi. Vũ Điềm, cậu chỉ khẽ nhếch nhẹ khóe môi, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, đôi mắt đen nhìn cô đầy ẩn ý. Muộn rồi, còn không đi tắm đi. Mới hơn 8 giờ, chưa muộn, chưa muộn. Cô thấy rất kỳ nha, cậu ta cứ ngồi nói chuyện với cô, luyên thuyên chắc đến cả tiếng đồng hồ mất. Cậu bạn này thường ngày không có nói chuyện nhiều như vậy, chảnh lắm. Chẳng lẽ anh chàng lại thấy hối hận khi không rủ cô đi ăn cùng sao? Mà dù sao nói chuyện với tên này cũng khá là hợp cả. Nếu không phải cậu ta hay áp bức rồi bóc lột sức lao động của cô, thì chắc cô và cậu bạn cùng phòng này sẽ trở thành anh em tốt cũng nên. À, tôi phải đi tắm. Vũ Điềm đứng dậy, khuôn mặt ẩn hiện ý cười. Sau khi vơ quần áo quay bước gần vào phòng tắm, cậu mới nhàn nhạt buông một câu, nét mặt không đổi. Nếu đói, sao cậu không ra ngoài ăn? Ừ ha, thế mà cô không nghĩ ra, ngu quá, giờ đi luôn chắc còn kịp. Nghĩ tới đây, cô vội lấy chiếc áo đen khoác vào người, bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng mới đặt được tay vào cánh cửa thì giọng nói vang lên. Này, này cái đám kia, vào phòng ngay! Là giọng nói của giáo viên, thầy đi kiểm tra phòng ký túc xá của trường. Học sinh thoải mái ra vào trường nhưng lại có giờ giới nghiêm. Bình thường thì 10 giờ các nam sinh phải có mặt đầy đủ trong phòng ngủ. Nhưng mùa đông nên 9:30 đã không được đi đâu nữa rồi, trừ thư viện. Trường rất khuyến khích những học sinh ham học hỏi nên thư viện luôn được phép ra vào 24/24. Mà thầy giáo có mặt ở đây nghĩa là đã 9:30 rồi sao? Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại ghi số 21:30. Có chút thất vọng. Không, là cô cảm thấy thất vọng. À không, là rất thất vọng mới đúng. Còn tưởng là thoát được cái kiếp bụng rỗng. Ai dè. Nếu mà cô nghĩ đến việc ra ngoài ăn sớm hơn thì đã không đến này rồi. Ơ, Vũ Điềm, cậu ta... À, là cậu ta cố tình đợi đến giờ giới nghiêm mới nhắc cho mình nhớ. Tên khốn nạn. Cô khóc không ra nước mắt, chạy lại gần giường cậu ta, điên cuồng lấy tay đập vào gối ngủ, đập đến mức cái gối đáng thương xém nữa là phọt bông ra ngoài. Đúng là cậu ta chẳng phải loại tốt đẹp gì, muốn nói chuyện gì chứ, cảm thấy hối lỗi gì chứ. Cậu ta chỉ muốn chắc chắn là mình sẽ không nghĩ đến việc đi ăn ở ngoài thôi. Lần này cô đã thật sự nhầm rồi, nhầm to. Nhưng cứ để cái bụng đói này thì không ổn cho lắm, chịu sao nổi. Ra ngoài ăn cũng không phải là không có cách. Cô thản nhiên đẩy cửa phòng bước ra ngoài, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô ngụy trang. Đi chưa được bao lâu, cô đã gặp thầy giáo, tạm gọi là thầy giám mục. Nam sinh kia, cậu đi đâu vậy? Dạ, em đi thư viện. Vậy cậu tên gì? Triệu Thiên ạ. Lớp, số phòng ký túc. Lớp 11 và phòng 30 dãy nhà A. Thầy giám thị lấy giấy bút ra khi ghi chép chép gì đó, xong mới gật đầu cho cô đi.

phần dưới cằm cô bị cổ áo cọ đến đỏ tấy lên. Khuôn mặt nhỏ kia cũng bất giác nhăn lại y như mèo con. Tại sao cậu ta cứ mặc áo có cổ cao quá vậy? Hai ngón tay thon dài đưa vào bên trong cổ, khẽ kéo kéo phần áo để con bé đỡ đau. Và... Ồ, con thú cưng của cậu có bí mật lớn quá. Muốn mua không? Tiếng nói nhẹ tênh nhanh chóng tan biến trong không gian, nhưng đủ để lọt vào tai cô không thiếu một chữ. Từ trạng thái mơ màng, cô lập tức bị kéo ra khỏi giấc mộng. Hai mắt cô mở trừng trừng nhìn cái gối mình đang ôm. Hình dáng rất lạ nha. Cái đầu cô nhanh chóng được vận hành hết công suất, cuối cùng cũng tìm ra được vấn đề. Khó khăn ngước lên kiểm chứng, đập vào mắt cô là cái mặt thản nhiên mà như đang dậy sóng kia. Khóe miệng giật giật, biết mình đã ôm phải thứ không nên ôm. Toàn thân cô như bị điện giật bắn ra khỏi giường, cơ mặt cứng ngắc, miệng cũng khó mà hoạt động. À, hàng chất lượng như vậy tôi làm sao đủ sức mua? Nhưng muốn lấy về làm của riêng cũng không phải không có cách. Thính ở khắp mọi nơi, mình là trai thẳng là trai thẳng. Cô cứ lẩm nhẩm trong miệng như đọc kinh, hai tay đưa ra tạo hình chữ X đặt trước mặt như cái khiên bảo vệ. Này, tôi là con trai nha, trai thẳng đó. Trước câu khẳng định chắc nịch, cô chỉ nhận lại được một nụ cười ẩn ý của cậu bạn cùng phòng. Khuôn mặt đẹp hơn hoa bỗng chốc trở nên nguy hiểm khó lường. Đôi đồng tử như có ma lực thu hút mọi ánh nhìn. Vũ Điềm nhanh chóng tiến lại gần cô, bàn tay to lớn cầm chặt chiếc cằm nhỏ. Khuôn mặt cậu từ từ phóng đại trước đôi mắt cà phê kia. Hai má cô ửng hồng, cố thêm chút nữa là chẳng khác gì trái cải chua. Bờ môi hồng phớt khẽ mấp máy. Cậu làm gì vậy? Tôi vừa mới phát hiện ra một bí mật lớn của cậu. Hơi thở nhẹ vào tai cô, rất ấm, rất nhẹ, mà lại làm toàn thân cô như bị đóng băng. Đầu óc trống rỗng, đôi mắt long lanh phút chốc đã nhòe lệ. Tâm trạng cô, nói sao nhỉ? Có chút buồn, có chút hoang mang, lại có chút sợ hãi. Nhưng có lẽ thất vọng là thứ cảm xúc trào dâng mãnh liệt nhất. Những suy nghĩ tiêu cực cùng với mớ cảm xúc hỗn độn, xen chút tuyệt vọng, khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp, khó khăn. Ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy ngực, giờ cô muốn khóc, muốn gào thật to, đằng nào cũng sẽ bị đuổi khỏi trường mà. Sao khóc ghê thế? Thế giọng cô đúng là chỉ có cái loa phường mới sánh bằng. Ừ thì phòng cách âm đấy, ừ thì cửa phòng đóng đấy, nhưng mà có mặt Vũ Điềm, cậu có nghe có chứng kiến hết mà, tiết chế một chút không được sao? Cậu vốn là định trêu con mèo nhỏ này một chút, ai ngờ cô phản ứng dữ dội như vậy, đưa tay lên bịt lấy cái miệng kia. Đôi đồng tử đen phát ra nhìn dọa nạt hướng về phía cô. Ấy thế mà cô cả gan không nín mà còn khóc ghê hơn, còn gào to hơn. Từng giọt nước mắt nóng hổi chạm vào bàn tay khiến cậu lúng túng trong giây lát. Nín nhanh. Thanh âm mang theo gió mùa đông vang lên làm cô im bặt. Đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn cô, nét mặt khó chịu đủ để cô nhận thức được hành động của mình. Điều hòa lại hơi thở, ho khan một tiếng, cô nghiêm túc nói chuyện với Vũ Điềm như hai thằng đàn ông. Vậy là cậu sẽ nói với hiệu trưởng về chuyện này? Quan trọng gì mà nói? Cậu muốn thầy cười vào mặt tôi sao? Không quan trọng. Việc cô giả trai mà không quan trọng, cậu ta điên rồi sao? Hai mắt cô mở to, kinh ngạc nhìn về phía anh bạn cùng phòng như phát hiện ra sinh vật lạ. Cậu bảo bí mật của tôi không quan trọng. Phải. Cậu. Cô giật mình thon thót. Cậu ta có mưu đồ gì vậy? Muốn ra điều kiện sao? Định làm lưu manh giả danh trí thức? Hay là ác ma đòi đeo cánh thiên thần? Ánh mắt dò xét nhìn về phía người đối diện, cẩn trọng hỏi. Cậu có điều kiện gì cứ nói. Nếu được, tôi sẽ đáp ứng. Ngủ. Ngủ? Ngủ gì chứ? Cậu ta dám nghĩ cái bậy bạ gì vậy? Tên biến thái này muốn cùng cô... À, không đời nào đâu. Cô trợn trừng hai mắt như người đối diện. Vậy mà cậu ta đột nhiên lại bật cười, nét mặt ẩn hiện chút dịu dàng. Đơn giản mà thành công đánh trúng tâm cô, không lệch một ly. Nụ cười nhẹ như mang cả gió xuân vào phòng. Này, gì mà ngây người ra thế? Thích tôi rồi hả? Làm gì có, tôi là trai... Rồi đến đây, chợt khựng lại, cậu ta biết cô là nữ rồi, sao phải nói thêm gì nữa? Tôi biết cậu là trai thẳng rồi, cậu không cần quảng cáo nhiều lần. Hả? Tôi biết cậu là trai thẳng rồi. Trai thẳng, cậu ta đang nói cái gì vậy? Hay là... Này, bí mật mà cậu nói là gì? Lúc ngủ, cậu ngáy rất to. Vậy, cậu muốn nói ngủ là... Đêm qua cậu ngáy thế, sao tôi ngủ?